Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 749. Babozen. Cho ta vỗ tay. Một bộ bộ đề danh thưởng tác phẩm ở nơi xa trong màn ảnh lớn biểu hiện. Namiya, Adventure into the Past, Babozen. Giờ cao điểm, Bere, The Sorcerer Apprentice, Zone, Bỉ Đức Tốn, cùng với The Legend of 1900, Lục Viễn. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được một loại hít thở không thông cảm. Oscar hiện trường là chế tạo càng không khí khẩn trương. Theo sau bọn họ đem toàn bộ Oscar sân khấu ánh đèn chậm rãi điều thành ám sắc. Hơn nữa xứng với cùng nhân tâm nhảy giống nhau tiết tấu vợt. Trên sân khấu, Bào Bột vốn dĩ biểu tình cười đùa chậm rãi nghiêm túc lại. Phối hợp ánh đèn cùng tiết tấu cảm bối cảnh thanh âm. Nhưng hết thảy đều cảm giác có chút là lạ. Phía dưới, cho mời, đã từng Hollywood trong lịch sử 4 bộ điện ảnh chi nhất, Ennio, sáng lập người. Đăng cần tiên sinh vì đại gia công bố tốt nhất nam chính thưởng đạt được người. Cũng, vì đó trao giải, mọi người vỗ tay cho mời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo từng đợt vỗ tay vang lên, nơi xa sân khấu dưới ánh đèn. Tuổi gần 60 đang cần trong tay xuất hiện một phong thơ. Sau đó xuất hiện ở chính giữa vũ đài. Nhìn đến đang cần về sau. Mọi người ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Lục Viễn. Bọn họ cảm thấy này lại là một loại châm chọc. El Nino đã từng là một bộ truyền kỳ hệ liệt điện ảnh. Nhưng là tại lúc năm ngoái. El Nino ký lục bị The Legend of 1900. Lấy 1.000 vạn đô la phòng bán vé chênh lệch đánh bại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, quật khởi ý nghĩa suy vong, The Legend of 1900 thành là Hollywood tổng phòng bán vé xếp hạng đệ tứ điện ảnh. Mà El Nino hát trước rớt xuống thần đàn, biến thành thứ năm, mà đang cần cùng Lục Viễn hai người. Hảo đi, hai người kỳ thật tại lúc năm ngoái đã công khai không hợp. Lúc năm ngoái đẩy đặc biệt bên trên, đang cần đem mình làm thành là hùng ưng, cầm Lục Viễn so sánh thành con kiến, mà Lục Viễn bắt trước Lục một đoạn video, trang một đại sóng cùng loại ta không cẩn thận đem ngươi phòng bán vé siêu việt. Rất xin lỗi bước, cầm đang cần lão gia tử giận quá chừng, không nghĩ tới, tại Oscar thưởng bên trên, hai người tựa hồ gặp nhau lần nữa. Cảm tạ mọi người cho ta như vậy một cái cơ hội. Trên thực tế, ta vì ta có thể đứng ở chỗ này mà cảm giác được kích động. Đồng thời, cũng cảm thấy vinh hạnh. Đang cần ngắm nhìn bốn phía. Thấy được Bere, nhìn đến Pabozen đám người. Cuối cùng, ánh mắt dừng hình ảnh tại Lục Viễn trên người. Hắn ở phía trên cao nhìn xuống. Mà phía dưới Lục Viễn chỉ có thể nhìn lên hắn nhìn hắn. Hắn cảm thấy loại cảm giác này hẳn là rất không tệ. Rốt cuộc tại toàn bộ Oscar lễ trao giải bên trên, Lục Viễn chỉ là một tiểu nhân vật. Hắn nở nụ cười. Không được. Đang ánh mắt dừng hình ảnh tại Lục Viễn trên người không bao lâu về sau. Đang cần tươi cười đột nhiên dại ra. Bởi vì là hắn nhìn đến Lục Viễn thực không có phong độ mà đối với hắn ngáp một cái. Theo sau cầm lấy giấy ăn xoa xoa nước mũi. Thuận tiện còn ở bên cạnh thùng rác nhổ một bài nước miếng không có hình tượng chút nào lão đàm. Thô tục, đang cần hô hấp một trận không xong. Theo sau thu hồi ánh mắt. Hào, lại quá một sẽ. Ta liền sẽ tại trên sân khấu nhìn đến ngươi thất bại biểu tình. Những người khác thất bại. Thí dụ như Bere thất bại, Hollywood công ty nhóm tuyệt đại bộ phận đều là đồng tình. Rốt cuộc bồi chạy nhiều năm như vậy, nhưng là nếu Lục Viễn thất bại, cho dù là một lần, Hollywood công ty nhóm tuyệt đối sẽ chỉ mình năng lực lớn nhất đi chào phúng Lục Viễn. Mà những người này khi đó bên trong tuyệt đối có đang cần. Mỗi năm, luôn là cực kỳ có hy vọng một năm, mà mỗi năm, Bere đều mẹ nó là bồi chạy một năm. Sân khấu bên trái, Bere sờ sờ trái tim địa phương, khẩn nhìn tiếp sân khấu, ánh mắt có chút nóng cháy. Năm nay, ta có cơ hội không? Yên tâm đi, vô sự, yên tâm đi, ngươi liên tục bồi chạy 10 năm. Ostra giám khảo cũng sẽ suy xét điểm này. Hơn nữa biểu hiện của ngươi cũng không kém. Chấm ngoặc kép, chung quanh đều là an ủi thanh âm. Nhưng là nghe đến mấy cái này tiếng an ủi âm về sau, Bere chẳng những không vui, ngược lại có chút muốn khóc. 10 năm, ta con mẹ nó là 10 năm a. Thượng đế a, nhân thế ở giữa có mấy cái 10 năm. Năm nay lại bồi chạy, ta, Pa Bozen ánh mắt đồng dạng là nóng cháy, trái tim lấy một loại phi thường tốc độ bất khả tư nghị nhảy lên. Nhảy đến để cho người ta hốt hoảng, khẩn trương, kích động, đồng thời lại có một loại hít thở không thông cảm. Giờ này khắc này, hắn trong óc chi chung chỉ có chính mình đạt được tốt nhất nam chính thưởng về sau. Chính mình ở tại trên sân khấu thế nào làm nhục Lục Viễn tình cảnh. Hắn sẽ làm Lục Viễn vỗ tay, sẽ cười nhường Lục Viễn thừa nhận. Hắn thất bại, ngươi nói thất bại. Pa Bozen trước nay đều chưa hề nghĩ tới, một mặt là bởi vì là hắn rất cao ngạo, không cảm thấy mình sẽ thất bại, mà một phương diện khác, hắn cảm thấy mình thật sự là khó có thể chịu đựng thất bại chỗ đánh tới đả kích. Rốt cuộc, từ bước trên thảm đỏ đi đến hiện tại, hắn tuyệt đối bị Lục Viễn giận quá, nếu thời điểm mấu chốt nhất, lại thất bại. Như vậy hắn triệt triệt để chính là đầu năm nay chuyện cười lớn nhất. Cho nên, hắn không chịu nổi loại đả kích này. Thượng đế, cầu xin ngươi, để cho ta thắng một lần. Lúc này đây, nhất định phải làm ta thắng. Cần thiết thắng, nhường cái này hoa hạ người xem. Nhường hắn xem nhìn cái gì kêu tàn nhẫn. Cầu xin ngươi, thượng đế. Đạt được lần này Oscar tốt nhất nam chính thưởng người là phong thư, dần dần chậm rãi bị đăng cần mở ra. Đăng cần chính mình cũng cảm giác được kích động. Sân khấu ánh đèn tất cả chiếu rọi tại đăng cần trên người. Làm đăng cần nhìn đến trong phong thư một người kia danh về sau, hắn biểu tình chưa biến, như cũ mang theo cái loại này tươi cười, chỉ là miệng hơi chút co quắp một cái. Cứ việc, loại này run rẩy rất nhẹ, theo sau, phong thư từ từ mở ra, hắn lại lần nữa xác nhận liếc mắt một cái, tại xác nhận xác thật thật là người này về sau. Đăng cần cảm giác được không thể thở nổi, hắn ngẩng đầu, nhìn phía dưới, bồi chạy 10 năm Bere sắc mặt đỏ bừng, kích động mà nhìn hắn, Pa Bozen nắm chặt nắm tay. Ánh mắt thế nhưng mang theo một tia khát hy vọng, mà Peter Sơn cũng là vẻ mặt giống như nhau. Đến nỗi Lục Viễn bộ dáng nhường đang cần kỳ quái đến không được. Chính tại hai tay chống cằm, tựa hồ nhìn chằm chằm cách đó không xa biển quảng cáo. Lâm vào trầm tư bên trong, đương nhiên, đồng thời lại nhìn xem sân khấu phía sau giám khảo, một bộ biểu tình thực hoảng hốt bộ dáng. Lục Viễn, chúc mừng Lục Viễn, chúc mừng The Legend of 1900. Đăng cần vỗ tay, tươi cười sáng lạn, nhưng là, ở sâu trong nội tâm lại tựa như đao cắt giống nhau. Thậm chí còn giờ này khắc này thực muốn rời đi cái sân khấu này. Tưởng tượng chi chung Lục Viễn thất bại cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng những không có xuất hiện, ngược lại thực hố cha đoạt giải. Hắn dựa vào cái gì có thể đoạt giải? Dựa vào cái gì? Đăng cần tâm bên trong đếm không hết âm thanh vang lên. Nhưng là, hắn cần thiết muốn bảo trì ở nhiệt tình cùng vui vẻ. Cứ việc đại đa số người biểu tình thực khó chịu, có một cỗ xung động muốn đánh người, nhưng vẫn là vô số tiếng vỗ tay vang lên. Rốt cuộc, đây là Oscar. Rốt cuộc, mọi người đều là thân sĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vỗ tay chi chung, Bere tươi cười không hề. Chẳng những như vậy, thậm chí còn cúi đầu khóc ồ lên, hơn nữa khóc đến dị thường thương tâm. Tâm hắn thái băng rồi, tâm tình trong nháy mắt liền tạc. 10 năm, mỗi năm đều có đề danh thưởng, mỗi năm đều đến, mỗi năm đều cho hắn không nên có hy vọng, nhưng mỗi năm đều bồi chạy. Tại sao phải đối với hắn tàn nhẫn như vậy? Liền cho hắn một cái ảnh đế, không được sao? Thượng đế vì cái gì liền không thể chiếu cố một chút ta? Tóm lại, muôn vàn tâm tình lúc sau, Bere đứng lên, cùng người chung quanh nói một tiếng, theo sau mang lên mũ xoay người rời đi. Ký giả ghi chép xuống bóng lưng của hắn. Bóng lưng của hắn thực cô đơn, tâm tình thực không xong. Ngày mai khối bên trên, khẳng định muốn viết một câu, thất bại đệ thập năm. Oscar bồi chạy vương Bere. Đúng vậy, 10 năm a, phía trước 9 năm, hắn trước nay đều không có đã khóc. Nhưng là đệ thập năm, hắn rốt cuộc không chống nổi. Bere ly chàng về sau, Pabozen cũng cúi đầu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn nhìn ánh đèn chiếu tại Lục Viễn trên người. Sau đó Lục Viễn đứng lên lại lần nữa hướng tới sân khấu đi đến. Muôn vàn vinh quang, muôn vàn lực chú ý đều tập trung tại Lục Viễn trên người. Giờ này khắc này, Pabozen cảm giác mình giống một cái ngang ngược tàn ác giống nhau. Thậm chí, hắn cũng cảm giác mình bên tai đã nghe không đến bất luận cái gì đồ vật. Phảng phất thất thông. Ở sâu trong nội tâm hình dung không ra dãy rủa cùng khó có thể tin. Một cỗ lạnh lẽo vây quanh hắn. Hắn run run một chút. Ta muốn lấy được Oscar thưởng. Giê-xu cũng cản không được ta. Ngoặc kép, hắn tựa hồ nghe được chính mình tiếp thu phỏng vấn thời điểm chỗ nói ra cuồng vọng khiêu khích. Lời nói, mà giờ phút này, những lời này phảng phất là một chuyện cười. Lại phảng phất là một cái tát giống nhau hung hăng mà trừ ở trên mặt của hắn. Nhường hắn hít thở không thông. Chúc mừng ngươi, cảm ơn Đăng Cần tiên sinh. Không cần cảm tạ. Ngoặc kép, Đăng Cần cầm tiểu kim nhân giao cho Lục Viễn. Nhưng là, sâu trong nội tâm của hắn tuyệt đối là khó chịu. Đương nhiên, hắn cần thiết phải giữ vững tươi cười. Sau đó muốn cùng Lục Viễn chụp ảnh chung. Trên thế giới vô ngữ nhất sự tình là cái gì? Là rõ ràng ngươi thực chán ghét người này. Rõ ràng ngươi muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Nhưng là, hắn lại xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Hơn nữa là ngươi tự mình cầm vinh dự cho hắn. Chẳng những như vậy, ngươi còn muốn lộ ra tươi cười. Làm ra một bộ ghê tởm kính nể bộ dáng. Đăng Cần cảm thấy mình đều mau phun ra. Hắn thậm chí thực hối hận làm cái này khách quý. Trên thực tế, hắn phía trước đồng ý làm cái này khách quý là cảm thấy Lục Viễn không có cơ hội đoạt giải. Hắn hoàn toàn có thể ở mặt trên hào hào mà xem Lục Viễn tấm kia tuyệt vọng mặt. Nhưng là, thực đáng tiếc, sự tiến triển của tình hình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà hắn chỉ có thể cùng Lục Viễn bắt tay, chụp ảnh chung. Sau đó rời đi, làm xong một loạt chuyện này về sau, Lục Viễn ở tại trên sân khấu nhìn quanh phía dưới mọi người. Trên cơ bản biểu tình của tất cả mọi người đều không hề tốt đẹp gì. Tất cả mọi người phảng phất bị tát một bạt tay giống nhau. Trên mảnh đất này, bọn họ vinh dự nhất giải thưởng chi nhất, thế nhưng bị một cái hoa hạng người lấy được rồi. Đây không thể nghi ngờ là một loại thực khó chịu. Thực khuất nhục sự tình, Lục Viễn tươi cười sáng lạn. Đầu tiên, cùng phía trước giống nhau, cũng muốn cảm tạ các vị chủ ủy sẽ. Dựa theo lệ thường, còn muốn cảm tạ ta dưới cờ sở hữu công ty. Bao quát, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp. Viễn Trình, trò chơi, Viễn Trình ăn uống. Đều là ủng hộ của các ngươi, để cho ta có thể đi đến hiện tại. Cái này thường. Với ta mà nói ý nghĩa sâu nặng, với ta mà nói thật sự là quá khó khăn, ta có chút muốn khóc, ... Lục Viễn dựa theo lệ thường không biết xấu hổ một trận, không biết xấu hổ về sau, rối trá lau lau nước mắt, phảng phất dưới đài cái kia sát nước mũi, náp cũng không phải hắn, mà là một người khác giống nhau. Hư tình giả ý một phen về sau, Lục Viễn lại nhìn về phía Pa Bâu Dần phương hướng. Pa Bâu Dần tiên sinh, bằng hữu của ta, ta hy vọng nghe được tiếng vỗ tay của ngươi. Rốt cuộc, chúng ta đã từng ước định quá. Ta hy vọng ngươi có thể chúc mừng ta. Ngoặc kép, trong nháy mắt, sân khấu ánh đèn chiếu ở Pa Bâu Dần trên mặt. Pa Bâu Dần mở to hai mắt nhìn, thân thể lại không bị khống chế run run một chút, ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển, nhưng là, rồi lại cực độ ẩn nhẫn. Rốt cuộc, hắn vẫn là căn cứ thân sĩ tinh thần đứng lên. Chúc mừng, bằng hữu của ta, dưới ánh đèn, bằng hữu của ta mấy chữ này, phảng phất là từ hàm răng ở giữa cắn ra tới giống nhau. Hắn thượng đế cũng không có tới, hắn Giê-xu cũng không có tới. Phảng phất, giờ khắc này, hết thảy thần minh đều đã đem vị này đáng thương tín đồ vứt bỏ giống nhau. Bi thương, cay bao lớn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.